Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115, cho lão tử kéo lên. Thất tinh đấu hoàng, cảm nhận được trong cơ thể lao nhanh lực lượng, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, vừa ý cười cười, hắn vẫy tay một cái, Thiên Đế kiếm nghiêng nắm tay bên trong. Sau đó hướng phía tên kia bạch bào đấu tông đi đến. Phía dưới mọi người cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn thực lực đột nhiên kéo lên. Trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm một dạng. Tựa hồ cũng có một loại nào đó bí mật thủ đoạn. Thực lực như đánh máu gà một dạng tiêu thăng. Chỉ là bằng vào thất tinh đấu hoàng thực lực. Là có thể chiến thắng đấu tông. Cái này, khả năng sao? Tên kia bạch bào đấu tông tựa hồ đồng thời không có đem Tiêu Hàn cái này thất tinh đấu hoàng thực lực để vào mắt. Hắn cái kia thâm thúy trong con mắt phảng phất có được rét lạnh từ khi dũng động. Rất là quỷ dị. Bạch bào đấu tông bàn chân tại hư không đạp mạnh. Nhanh như thiểm điện hướng phía Tiêu Hàn đánh tới. Đến mức đều không nhìn thấy thân thể của hắn. Tiêu Hàn nghiêng nắm Thiên Đế kiếm, không hề động, hắn hai mắt đóng lại, linh hồn cảm giác lực tràn ngập ra. Trong không khí có sát ý nổi lên, Bạt kiếm thuật, Nhất kiếm kinh lôi. Sau một khắc, Tiêu Hàn hai mắt đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt, Thiên Đế kiếm như một đạo cầu vồng xẹt qua hư không. Cuối cùng, Thiên Đế kiếm đứng tại trong hư không một chỗ. Nơi đó, một đạo bạch bào thân ảnh hiện lên, mũi kiếm chỉ hướng là hắn cổ họng, mà giờ khắc này, cái kia nơi cổ họng có một đạo nhỏ bé vết kiếm. Phía dưới mọi người giật mình, cái này một kiếm động như sét đánh, quá nhanh, nhưng mà làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc là cái kia bạch bào đấu tông bị Thiên Đế kiếm xẹt qua nơi cổ họng. Không có một giọt máu tươi tràn ra. Tràn ra là từng tia quỷ dị hắc khí. Hơn nữa, sau đó một khắc, cái kia bị vạch phá cổ họng lại tự động khép lại. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm. Cổ họng là thân người đặc biệt điểm yếu, giờ đây bị lưỡi dao xẹt qua. Rõ ràng còn có thể tự động khép lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái kia quỷ dị hắc khí lại là chuyện gì xảy ra? Vân Lam Tông có gì đó quái lạ. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đều có dạng này ý niệm hiện lên. Răng rác. Lúc này, cái kia bạch bào đấu tông bàn tay nâng lên, một phát bắt được Thiên Đế kiếm. Lực lượng cường đại tuôn ra, trực tiếp một tay lấy Thiên Đế kiếm thân kiếm bóp vỡ nát. Tiêu Hàn kinh hãi, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Tiêu Hàn liếc nhìn trong tay còn sót lại Thiên Đế kiếm chuôi, hắn tâm niệm vừa động, cái kia chiếu xuống hư không thủy tinh thân kiếm mảnh nhỏ lập tức bay vụt mà tới. Thiên Đế kiếm lần nữa ngưng kết thành hình như thủy tinh, quang hoa lưu chuyển, vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Ánh mắt mọi người trì trệ, tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay thủy tinh trường kiếm. Bất giác âm thầm tắc lưỡi, kiếm này, bất phàm, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Như thế nào không chết được? Tiêu Hàn cùng cái kia bạch bào đấu tông bảo trì khoảng cách an toàn. Lông mày cũng là nhíu lại. Cùng lúc đó, hắn khóe mắt liếc qua cũng lướt qua bên cạnh hai nơi vòng chiến. Tiêu Viêm mấy người cùng Vân Sơn chính giữa đang kịch đấu. Mà Mỹ Đỗ Toa đối mặt cái kia hai tên hắc bào đấu tông thì là liên tục bại lui. Tự nhiên cũng là gặp được cùng Tiêu Hàn một dạng phiền toái. Công kích đối bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Thêm nữa Mỹ Đỗ Toa cũng là tấn cấp đấu tông không lâu. Chiến khởi tới có chút khó nhọc. Giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Ngàn cân treo sợi tóc. nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa liên tục bại lui, Tiêu Hàn chau mày, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, đều phải chơi xong, ta lại cũng không tin hủy không được ngươi cái này thân xác thối tha. Tiêu Hàn ánh mắt hiện lạnh, tâm niệm vừa động, lôi đình thần băng lực lượng tuôn ra, lôi đình cùng hàn băng lực lượng tràn vào thiên đế kiếm bên trong. Sau đó hắn rút kiếm lần nữa hướng phía cái kia bạch bào đấu tông đánh tới. Chết đi cho ta, Tiêu Hàn thân thể tại bạch bào đấu tông vùng trời hiện lên. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm đánh xuống. Thiên đế kiếm mang theo cuốn phong lôi xu thế mà xuống. Ngay cả không gian đều phát ra suy suy tiếng vang. Cái kia bạch bào đấu tông lẳng lặng nhìn sát tướng mà tới Tiêu Hàn. Hắn cũng không có động, tựa hồ là mặc cho Tiêu Hàn công kích. Bất quá hắn cái kia khóe miệng cũng là nhấc lên mấy phần mỉa mai ý. Bạch, lúc này, thiên đế kiếm tạo thành đáng sợ kiếm mang chém xuống. Kiếm mang từ áo bào trắng đấu tông đỉnh đầu hạ xuống. Phảng phất tồi khô lạp hủ, một kiếm hạ xuống, bạch bào đấu tông thân thể trực tiếp bị đối xứng chém thành hai khúc. Nhưng mà, sau một khắc, tại mọi người chấn kinh vạn phần ánh mắt bên trong, cái kia chém thành hai khúc thân thể, lại quỷ dị khép lại. Bạch bào đấu tông, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Trong chớp mắt, bạch bào đấu tông một tay bắt lấy thiên đế kiếm, tay kia trực tiếp một chưởng đột nhiên đập vào Tiêu Hàn trên ngực. Phốc phốc, Tiêu Hàn nơi nào kịp phản ứng, trực tiếp một chưởng bị bạch bào đấu tông đánh bay mấy chục trượng. Một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, mũi chân tại hư không mãnh liệt điểm mấy lần phía sau. Hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiêu Hàn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cái này bạch bào đấu tông quá mức quỷ dị, giống như là nắm giữ bất tử chi thân, dạng này đánh xuống, hắn chỉ có bị hoàn ngược. Hống, lúc này, một chỗ khác trong vòng chiến, truyền ra một đạo ma thú thống khổ tiếng giống. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn qua, trong lòng siết chặt, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa cái kia một chỗ trong vòng chiến. Mỹ Đỗ Toa đã bị bức phải hiện ra bản thể, là một cái to lớn thất thải thôn thiên mãng. Nhưng mà cho dù hiện ra bản thể, Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ không phải hai vị kia hắc bào đấu tông đối thủ. Oanh, chỉ thấy phương kia chân trời, hai vị kia hắc bào đấu tông cùng thất thải thôn thiên mãng kịch đấu. Bất quá thất thải thôn thiên mãng hoàn toàn ở vào hạ phong. Hai vị hắc bào đấu tông di hình hoán ảnh, tay nâng trưởng hạ xuống, từng đạo che trời khủng bố trưởng ấn, điên cuồng theo bốn phương tám hướng mạnh mẽ nện ở thất thải thôn thiên mãng thân hình khổng lồ. Bên trên, hống, thất thải thôn thiên mãng thống khổ gầm rú lấy, hắn trên thân thể lân phiến không ngừng bị bàn tay oanh kích. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, từ xa nhìn lại. Thân rắn bên trên, máu thịt be bét, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Cái kia cảnh tượng, có chút đau nhói nhân tâm. Cùng ta Vân Lam Tông đối nghịch, chết không có gì đáng tiếc. Cái kia đang cùng Tiêu Viêm mấy người kịch đấu Vân Sơn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bên kia nghiền ép thế. Cục, lập tức cười lạnh, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bên kia thảm trạng. Tiêu Hàn hốc mắt bất giác, có chút phiếm hồng. Trong đôi mắt có cực kỳ nồng đậm sát ý dấy lên. Oanh, lại là một đạo che trời đại thủ ấn hạ xuống. Thất thải thôn thiên mãng cái kia khổng lồ thân rắn lập tức từ phía chân trời bị hung hăng đánh xuống. Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa lại huyễn hóa thành nhân hình, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại từ chân trời nhanh chóng rơi xuống. Nữ vương, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, cũng không lo được lại cùng bạch bào đấu tông dây dưa. Thân hình trực tiếp hướng phía Mỹ Đỗ Toa lao đi, chuẩn bị đem cái sau thân thể mềm mại tiếp được. Nhưng mà, Tiêu Hàn vừa mới chuyển thân, hắn sau lưng không gian chính là một cơn chấn động. Bạch Bào Đấu Tông thân ảnh hiện lên, lại là khủng bố một trường mạnh mẽ rơi đập tại sau lưng của hắn. Phốc phốc, chịu cái này một kích, Tiêu Hàn cổ họng ngòn ngọt, lần nữa thổ huyết, sắc mặt trắng bệch lên. Bất quá theo một trường này lực độ, Tiêu Hàn thân thể thì là nhanh chóng hướng phía Mỹ Đỗ Toa lao đi. Mấy cái lóe lên, Tiêu Hàn liền cướp đến Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, sau đó đem cái sau thân thể mềm mại tiếp được, vững vàng đứng ở hư không bên trong. Giờ phút này, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trắng nõn trên da thịt, vết thương chồng chất, khắp nơi là rõ ràng vết thương. Nhìn xem cái kia rõ ràng vết thương, Tiêu Hàn trong lòng bất giác mạnh mẽ run rẩy. Thật xin lỗi, nữ vương, liên lụy ngươi. Tiêu Hàn hốc mắt phiếm hồng, bàn tay có chút run rẩy lấy, lập tức nhẹ nhàng thay Mỹ Đỗ Toa xóa đi khóe miệng máu tươi. Là bổn vương cam tâm tình nguyện. Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có nhu tình chớp động, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt miễn cưỡng nụ cười. Bộ dáng kia rất là thê mỹ, Tiêu Hàn trong lòng khẽ run, nhìn Mỹ Đỗ Toa nửa ngày, không nói gì, đồng thời lấy ra mấy cái phẩm chất cao đan dược, để Mỹ Đỗ Toa ăn vào. Cái sau khí sắc có chút có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nghỉ ngơi trước, tiếp xuống giao cho ta. Lập tức Tiêu Hàn đem Mỹ Đỗ Toa để ở một bên. Hắn chậm chậm đứng dậy, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý dũng động. Tiêu Hàn tại hai vị kia Hắc Bào Đấu Tông trên mình yên tĩnh nhìn lướt qua. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào cái kia chính kích đấu Tiêu Viêm trên mình. Quát, Tiêu Viêm, người mẹ nó Phật nộ hỏa liên pháo đây, cho lão tử kéo lên. Hôm nay, lão tử muốn tạc bằng Vân Lam Tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.